Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485, hành vi phân tích. Lư Minh Sinh mang theo hai tên bảo tiêu ra cửa, hắn lần nữa đi tới bên trên Thượng Hải Đại học, đồng thời hướng bên trên Thượng Hải Đại học đưa ra quyên tiền 2.000 vạn, dùng cho thiết lập một cái nghiên cứu khoa học tiền thưởng. Dùng hắn lại nói, đối với phấn đấu tại nghiên cứu khoa học chiến tuyến chuyên dạy kèm tại nhà thụ nhóm, hắn phi thường kính nể, mà nhân tiện, hắn cũng không chú ý đưa ra, muốn tham quan khoa học phòng thí nghiệm ý nghĩ, yêu cầu này phi thường trần trụi, đối với giám sát Lư Minh Sinh quốc an cục đặc công tới nói. Cái này hoàn toàn là đem mục đích của mình đem ra công khai a. Quốc an nghĩ mãi mà không rõ Lư Minh Sinh lại đánh tính. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng quốc an đặc công tương đương giám thị đối với hắn. Bên trên Thượng Hải Đại học đối với Lư Minh Sinh yêu cầu đang suy nghĩ qua đi. Đồng ý, bất quá, bởi vì thí nghiệm bộ môn giữ bí mật yêu cầu. Bọn hắn chỉ có thể ở phòng thí nghiệm lầu 1 và lầu 2 mấy cái có hạn phòng thí nghiệm tiến hành tham quan. Đối với điểm này, Lư Minh Sinh biểu thị lý giải, không có quá nhiều yêu cầu. Lập tức, bên trên Thượng Hải Đại học hiệu trưởng Hà Vĩ Sinh an bài mấy tên hành chính nhân viên, mang theo Lư Minh Sinh bắt đầu tham quan trường học 3 tòa cấp quốc gia phòng thí nghiệm, mà nắm giữ tài liệu mới phòng thí nghiệm vị trí số 2 thí nghiệm cao ốc. Thậm chí chỉ ở lầu 1 vòng vo một cái. Ngay cả lầu 2 thang lầu đều không có đi lên cơ hội, liền bị Vũ Cảnh nội vệ cản lại. Bên trên Thượng Hải Quốc An cục bên trong, Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam cùng mấy tên hành vi chuyên gia đều tại nhìn chằm chằm trên màn hình truyền tới được Lư Minh Sinh tham quan phòng thí nghiệm hình tượng. Bọn hắn phái một tên công việc bên ngoài đóng vai làm thông thường hành chính nhân viên, trên người cài đặt vi hình camera, một đường đi theo, đem Lư Minh Sinh biểu hiện toàn bộ thể hiện ra. Nhưng mà, mấy giờ tham quan, thậm chí Lư Minh Sinh vẫn là mấy tòa nhà phòng thí nghiệm lầu một tiếp đãi nhân viên, cũng giao nói chuyện vài câu. Thế nhưng là những cái này hành vi, tại hành vi chuyên gia trong mắt, cùng Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam trong mắt, đều phi thường phổ thông, không có phát hiện vấn đề gì. Phảng phất cái này Lư Minh Sinh liền là tới thăm viếng. Tham quan kết thúc, Lư Minh Sinh cùng đại học hành chính nhân viên cáo biệt, trực tiếp lên xe mang theo bảo tiêu rời đi đại học. Lư Minh Sinh rời đi sau, hình ảnh tự nhiên là tách ra. Từ đại bình mạc thu hồi ánh mắt, Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam nhìn về phía mấy tên hành vi chuyên gia, hỏi, chư vị thấy thế nào? Mấy tên hành vi chuyên gia nhanh chóng trao đổi ý kiến. Trong đó một người hồi đáp, trưởng phòng, từ mục tiêu biểu hiện đến xem, đều phi thường bình thường, chỉ là một lần thông thường tham quan hành vi. Bọn hắn thậm chí đều không có tiếp xúc đến nghiên cứu khoa học nhân viên. Hiển nhiên, bên trên Thượng Hải Đại học đối với phòng thí nghiệm giữ bí mật hay là làm không tệ. Nhưng là cái này Lư Minh Sinh không có khả năng vô duyên vô cố vẻn vẹn tham quan một cái phòng thí nghiệm. Ngô trưởng phòng nói ra phán đoán của mình. Đúng vậy, từ trưởng phòng tình báo của các ngươi đến xem, cái này Lư Minh Sinh nhất định là muốn làm cái gì sự tình. Mà hắn mục tiêu cũng rất rõ ràng, liền là phòng thí nghiệm. Bất quá, vẻn vẹn từ hôm nay tham quan đến xem, cũng không có thể suy đoán ra cái gì. Hành vi chuyên gia nói để Ngô trưởng phòng biết rõ, bọn họ ở đây một chuyện kiện bên trong, giúp không lên gấp cái gì. Mời mấy vị hành vi chuyên gia rời đi sau, Ngô trưởng phòng đối kỹ thuật nhân viên ra lệnh, đem mới vừa hình ảnh phát một phần cho cục thành phố trọng án yếu án đại đội. Mặt khác Nhược Nam, người liên hệ một cái lộ đội trưởng, để hắn cũng nhìn xem. Ta luôn cảm thấy Lư Minh Sinh cũng nhanh muốn làm động. Lý Nhược Nam gật đầu, sau đó tiến lên cùng kỹ thuật nhân viên câu thông, sau đó lại đi đến một bên, lấy điện thoại di động ra cho Lộ Cảnh Dương đánh một chiếc điện thoại đi qua. Sau khi nhận được tin tức, Lộ Cảnh Dương đi tới kỹ thuật tiểu tổ, nói với Lưu Hy, Lưu Hy, Quốc An bên kia sẽ truyền một đoạn phiến tử tới, ngươi xử lý một cái, ta lập tức sẽ nhìn. Lưu Hy quay đầu nhanh chóng tại trên bàn phím gõ mấy cái. Chỉ chốc lát sau, Quốc An truyền tới được phiến tử liền bị thả vào đại trên màn hình mặt. Lộ Cảnh Dương một tay ôm ngực, một tay nâng cằm lên, nghiêm túc nhìn xem trong phim nội dung. Từ Lư Minh Sinh yêu cầu quyên tiền đến đằng sau đưa ra tham quan phòng thí nghiệm. Cùng tham quan phòng thí nghiệm quá trình bên trong một đường chuyện phát sinh, Lộ Cảnh Dương đều rõ ràng ghi vào trong đầu. Sau đó không ngừng phân tích, hắn tự nhiên có bản thân nghi hoặc, Lư Minh Sinh hẳn là biết rõ, bản thân đã bị để mắt tới, ít nhất bị bản thân để mắt tới. Tại dạng này thời điểm, hắn còn mạo hiểm đi bên trên Thượng Hải Đại học, mà lại không còn che giấu đưa ra tham quan phòng thí nghiệm. Thấy thế nào, đều không nên giống như là Lư Minh Sinh một cái như vậy người thông minh. Làm ra tới sự tình, lúc này, hắn không phải hẳn tạm thời ẩn tàng bản thân sao? Chẳng lẽ là có cái gì sự tình hoặc là người nào buộc hắn, nàng ở không có biện pháp tình huống dưới, mới không thể không bí qua hóa liều. Lập tức, Lộ Cảnh Dương nghĩ tới vị kia, Tùng Hạc Quân, đồng thời lại nghĩ tới Giá Cẩu. Chẳng lẽ Lư Minh Sinh đem chó hoang nhất hệ liệt hành vi muốn trở thành là vị kia, Tùng Hạc Quân, phái người làm ra? Nhưng là hiện tại, hắn như thế trắng trợn, không phải đem mình cũng bại lộ ở bên trong sao? Mà lại kể từ đó, Quốc An thậm chí là bản thân trọng án yếu án đại đội đều sẽ phát hiện một chút không bình thường. Trước giờ làm tốt chuẩn bị, converter cầu kim đậu, ba dù sao, hắn đã đem bản thân mục tiêu, cơ hồ đem ra công khai. Hoặc có lẽ là, còn có cái khác cùng bản thân đám người suy đoán không đồng dạng như vậy địa phương. R. Quốc Nhân, Lư Minh Sinh, gỡ lĩnh nhất mạch, phòng thí nghiệm tài liệu mới. Mấy cái này chủ thể, một mực tại Lộ Cảnh Dương trong đầu xoay tròn. Hắn cảm thấy, bản thân trước đó, rất có thể không để ý đến cái gì, hoặc là nghĩ xiên một chút đồ vật. Nhưng là đến tột cùng nghĩ xiên cái gì đâu? Lư Minh Sinh tiếp R Quốc Liễu gia tộc sinh ý, muốn thu hoạch được phòng thí nghiệm bên trong tài liệu mới. Mặc dù không có chứng cớ thiết thực, nhưng là từ bọn họ biểu hiện đến xem, cùng Quốc An bên kia tình báo phân tích, hẳn là trên bảng đinh đinh. Không không, thậm chí, chuyện này nếu như bị cái khác quốc gia người biết, những người kia khẳng định cũng đều mơ tưởng, thậm chí, vì thế bọn hắn có thể sẽ không tiếc sát hại những cái kia nghiên cứu khoa học chuyên gia. Dù sao, từ tình báo đến xem, cái này tài liệu mới thành công, rất có thể sẽ để nước tàu hàng thiên khoa học kỹ thuật cùng quân sự trang bị đề cao một bậc thang. Cái này không phải việc nhỏ tình, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến thế giới mới cách cục. Mà Lư Minh Sinh muốn đem đồ vật trộm đi ra, khẳng định muốn tấn công vào phòng thí nghiệm này. Chờ chút, Lộ Cảnh Dương đột nhiên ý thức được, bọn hắn phía trước suy đoán, toàn bộ là xây dựng ở, chỉnh sự kiện đều do Lư Minh Sinh người động thủ trên cơ sở. Mà nếu như thực tế động thủ không phải Lư Minh Sinh người, mà là Liễu gia tộc người đâu? Trong đó Lư Minh Sinh chỉ là đưa đến giai đoạn trước điều tra, hoặc là cung cấp trang bị đằng đằng tác dụng đâu. Kia Lư Minh Sinh tại chính biết rõ khả năng bị giám thị tình huống dưới, còn làm như vậy nguyên nhân, liền giải thích thông được. Có lẽ, hắn vẻn vẹn chỉ cần hoàn thành bản thân cần làm trình tự. Về phần cuối cùng, phải chăng có thể lấy được tài liệu mới, cùng hắn không có quan hệ. Hắn hoàn toàn có thể làm như thế, thuận tiện hố R Quốc người một thanh. Về phần sao lại muốn hố hắn đồng bạn hợp tác, Rất đơn giản, lấy Lưu Minh Sinh tính cách đến xem, người này hẳn là sẽ không cho phép có người uy hiếp hắn. Mà ở hắn nhìn đến, bản thân phía trước thủ hạ, rất có thể liền là R quốc nhân làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.